một bộ quần áo thái giám nhuốm máu, đứng ở trước mặt thiên tử, nghe nói, ngươi có một thân võ nghệ, lại dám ở trong hoàng trong đình làm bậy, ngươi quả thật là lớn gan lớn mật, đại náo trước cửa cung hắn đã biết được, bệ hạ khen chật rồi. Thất Nhàn tự nhiên cười một tiếng, tiểu phụ nhân làm sao có bản lĩnh như Cao đại nhân. Vừa nói chuyển hướng sang Cao Hùng hầu hạ ở một bên. Có phải hay không, Cao đại nhân, cầm đứa nhỏ làm bia đỡ đạn, bản lĩnh biện pháp đếu rất hay. Cao Hùng cúi thấp đầu, có chút thẹn thùng, ngươi đừng tưởng rằng thái tử đối với ngươi sủng ái có thêm. Liền muốn làm gì thì làm, Bắc Đường hành vô án, nơi này không phải là thiên diễm quốc của ngươi, không phải là chỗ ngươi có thể đủ ý làm bậy. Vốn là, đang lo lắng chuyện giải độc cho Tẫn Nhi, cô gái này hết lần này tới lần khác không an phận. Lại sinh ra chuyện náo loạn, quấy đến hắn lại càng phiền lòng không dứt, nếu không phải cố kỵ đến Tẫn Nhi để ý cô gái này như vậy. Hắn đã sớm lấy tội đảo loạn nội cung trị tội nàng. Thật sự là cô gái không biết tốt xấu. Thiên tử tức giận, từ đâu tới giống như sấm dậy đất bằng. Kinh thiên chấn động, người hầu ngoài cửa cả kinh, đỉnh đầu mọi người buông xuống thật chặt, đại khí cũng không dám thở ra một tiếng, hết lần này tới lần khác có người không biết điều biết phải. Đem thiên lôi cho rằng giống như mèo nhỏ kêu to, Thất Nhàn lên tiếng nói, bệ hạ thật là oan uổng cho người khác, tiểu phụ nhân chưa bao giờ muốn làm gì thì làm, ở thiên diễm cũng vậy, cho tới Bắc Hãn cũng như thế. Huống chi, thái tử sủng ái có thêm gì? Cười lạnh một tiếng, bệ hạ nói đùa sao? Sủng ái có thêm chính là cầm tù trốn tâm cung sao? Sủng ái có thêm chính là ngày ngày uống thuốc độc sao? Bắc Đường hành nhất thời cứng họng, nhưng rốt cuộc là đế vương. Sao có thể cho phép người bên cạnh phản bác, lại là quát chói tai một tiếng. Lớn mật, dù vậy, cũng là ngươi tu luyện được phúc khí mấy đời. Cực kỳ vô sỉ, Thất Nhàn hừ lạnh, như thế, phúc khí này, tiểu phụ nhân cũng không cần. Bắc Đường hành tức đến nổ phổi, hít hít mắt, quyết định không nói nhảm nhiều với nàng nữa. Người đâu, đưa súp lên, lại nói với Thất Nhàn. Trẫm liền ở chỗ này tự mình nhìn người uống xuống, trẫm cũng muốn xem người nào còn có thể đùa giỡn cái gì. Thất Nhàn cắn răng, mắt thấy cung nhân lấy ra bình bạch ngọc, rút ra nút chai. Cho thuốc bột vào bên trong bát, uống, uống, Bắc Đường hành lại quát một tiếng, Thất Nhàn nhìn một chút cung nhân đưa tới chén canh trước mặt. Ngẩng đầu lên nói, bệ hạ, tiểu phụ nhân có một thỉnh cầu, mong rằng bệ hạ thanh toàn, nói, hy vọng bệ hạ có thể lưu lại đứa nhỏ kia cho tiểu phụ nhân. Lấy giải sầu nhàm chán, đưa tay chỉ tiểu ái nhàn trong ngực ma ma. Đứa nhỏ ở bên cạnh mình thì mình sẽ yên lòng rất nhiều. Nếu bị người bên cạnh ôm đi, không chỉ có mình bị quản chế, đứa nhỏ còn không biết bị đãi ngộ như thế nào. Bắc Đường hành nhìn nàng một chút, nếu như ngươi có thể an phận, không đùa bỡn bất kỳ thủ đoạn gì khác, chịu đem chén canh này uống xong, trẫm có thể đem đứa nhỏ lưu lại cho ngươi. Thất Nhàn lập tức đón, bệ hạ. Thiên tử một lời, nặng như núi hy vọng bệ hạ sẽ không nuốt lời. Vừa nói, bưng lên chén canh, ọc ọc liền đem bát súp cùng thuốc kia uống vào trong bụng. Bắc Đường hành phất tay một cái, đưa đứa nhỏ cho nàng. Lão ma ma vội vàng đem tiểu ái nhàn đưa tới. Tiểu tử kia vừa đến trong ngực Thất Nhàn, miệng quát thật lâu rốt cục không nhịn được. Nước mắt nhẫn nại hồi lâu rốt cục lăn xuống, níu lấy vạt áo của Thất Nhàn. Liền không hề buông tay ra, cất lên tiếng nói, gào thét lên, hoa hoa nương, nương Thất Nhàn nhẹ lay động, phủ phủ đỉnh đầu tóc mềm của đứa nhỏ, ngoan, tiểu nhàn, đừng khóc nha, trong lòng cũng là một trận áy náy, bởi vì mình, khiến cho con trai bị ủy khuất lớn như vậy, một mình ngươi suy nghĩ, không nên làm tiếp loại phản kháng vô vọng này, nếu có tiếp theo, trẫm định sẽ không nhẹ nhàng tha thứ, đứng dậy. Phất tay áo, tự giải quyết cho tốt, rồi mang theo cung nhân, bước nhanh rời đi, chỉ nghe bên ngoài có người cao giọng thét ra lệnh, cho một đội hộ vệ quân bảo vệ nơi này, cửa sau các nơi đều canh gác cẩn thận, Thất Nhàn hừ cười một tiếng, vì coi chừng nàng, thật đúng là mất công phu lớn như vậy nương,